Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 3 chương 1. Quyển 3, Quỷ sát thôn, thôn quỷ sát. A Bảo ngồi trong một căn phòng nghỉ sáng sủa sạch sẽ ở trên tầng đỉnh của cao ốc, uống cà phê do vị thư ký xinh đẹp động lòng người pha cho, từ từ thưởng thức bóng người đi qua lại dưới đường. Ấn Huyền cùng vị chủ nhân của căn phòng nghỉ này đang ở trong văn phòng nói chuyện với nhau, nội dung câu chuyện thì không thể biết được, nhưng nhìn thấy lão quỷ ở đối diện vẻ mặt nhíu đến chặt thì hẳn là không phải chuyện gì khoái trá rồi. Tòa cao ốc này có phải cũng là của tổ sư gia hay không? A Bảo nói nhỏ, ngài ấy có phải là do lộ phí không đủ, đi đến đây thu tiền thuê đúng không? Lão quỷ nói, không phải, chủ nhân có thẻ tín dụng, chi phiếu trên toàn thế giới. A Bảo giật mình nói, tôi có một thắc mắc nhỏ không thể giải thích nổi, tổ sư gia ngày ấy có chứng minh nhân dân không vậy? Lão quỷ nói, đương nhiên, chủ nhân là cùng cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay trước khi lên máy bay tới nơi này đó thôi. A Bảo nói, tôi tưởng là ngày ấy dùng pháp thuật đó chứ, ngay cả đổi đường xe chạy cũng chỉ cần vung tay áo một cái, vậy thì chuyện lên máy bay hẳn là càng đơn giản hơn nữa rồi. Lão quỷ nói, làm chứng minh nhân dân càng đơn giản hơn. A Bảo, hình như cũng có lý. Cửa ban công đột nhiên mở ra, một người đàn ông quần áo chỉnh tề khoảng 30 tuổi đi theo phía sau Ấn Huyền. Bộ quần áo mà hắn mặc không phù hợp với cặp mắt kính màu trà dài cộm trên mặt hắn một chút nào, thoáng cái đã đem tinh anh khí chất trên người hắn ném đi chẳng còn lại gì cả. Hắn ân cần vươn tay nói, gia môn bất hạnh, chuyện này phải thỉnh Ấn Huyền đại sư hỗ trợ nhiều hơn. Sau khi xong việc, nhất định sẽ tạ ơn hầu hĩ. Mắt của anh bị sao vậy? A Bảo bởi vì hiếu kỳ với cặp mắt kính của hắn, cho nên đặc biệt tiến đến bên cạnh hắn để nhìn cho rõ. Cậu phát hiện tròng kính màu trà là dùng để che giấu một vết sẹo dài phía dưới, gần như đem con mắt chém thành hai nữa. Gã đàn ông cười khổ đem mắt kính tháo xuống. Mất đi vật che chắn, mắt của hắn nhìn qua hết sức dữ tợn, lúc hai mí mắt khép kín có thể nhìn thấy vết sẹo rất rõ ràng, nếu như mà sâu chút nữa là có thể phế luôn tròng mắt rồi. Đây là kiệt tác của em trai tôi đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, hiện tại nó đã mất hết nhân tính rồi, tôi là anh ruột của nó mà nó cũng ra tay cho được. Cha thì bị nó làm tức giận đến mức trúng gió, nằm ở trong bệnh viện nửa chết nửa sống, nó cũng không trở về liếc mắt một cái. Hiện tại tôi cũng không cầu gì khác, chỉ cầu đại sư đem nó thu đi, như vậy oan nghiệt sẽ được tẩy sạch. A Bảo nghe ra trong câu chữ mà hắn nói chất đầy hận ý, em trai của anh tại sao lại làm như vậy? Gã lại mang mắt kính lên lần nữa, việc này là chuyện xấu trong gia đình, thứ lỗi cho tôi không tiện cho biết. Ấn Huyền nói, ngươi sao chép lại bản đồ rồi chứ? Nam nhân nói, ba tấm, một tấm cho Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Kiều đại sư, một tấm cho Phan Chiết Phan đại sư, của ngày là tấm thứ ba. Ấn Huyền vươn tay nói, bản gốc. Nam nhân nhíu mày nói, bản gốc là vật tổ truyền của nhà tôi. Miễn thu 300 vạn, Ấn Huyền nói. Nam nhân trần chờ nói, chờ, hắn đi vào văn phòng, qua một lát, lại cầm một cái cháp đen như mực đi ra, có thể để lại cho tôi một phần không, để tránh. Ấn Huyền đoạt cái cháp qua nhét vào trong tay áo. Không có cái gì để tránh hết. Nam nhân nhìn hắn thái độ cường ngạnh, đành phải đem lo lắng nuốt xuống, yên lặng đưa bọn họ xuống lầu. Đến dưới lầu, lão quỷ liền biến thành thật thể đi lái xe. Sắc mặt nam nhân vẫn như thường, cùng Ấn Huyền, A Bảo chở xe. A Bảo đến gần nói, còn không biết xưng hô như thế nào. Nam nhân từ trong túi áo lấy ra một cái hộp danh thiếp, rút ra trong đó một tấm, dùng hai tay đưa cho cậu, Tàu Cảnh. A Bảo nhìn thấy trên danh thiếp in tên công ty thật to cùng chức vị của hắn, kinh ngạc nói, hay nhào giang hồ là do công ty các anh khai thác mở rộng sao? Tàu Cảnh nói, đúng vậy. Không biết có phải ảo giác hay không, A Bảo cảm thấy lúc Tàu Cảnh nói câu đúng vậy cũng không được tình nguyện cho lắm. Xe của lão quỷ rốt cục cũng chạy đến phía trước cao ốc, Ấn Huyền cùng A Bảo leo lên xe, Tàu Cảnh đứng ở cửa, nhìn theo bọn họ cho đến cuối tầm mắt. A Bảo nói, chỉ là một tấm bản đồ thôi mà, thần thần bí bí như vậy để làm chi, tại sao tổ sư gia nhất định phải tự mình đi một chuyến chứ? Gửi bưu kiện không phải là xong rồi sao? Lão quỷ nói, cậu không cảm thấy thang máy có gì đó không thích hợp sao? A Bảo hồi tưởng một chút, thiết kế rất đặc biệt. Lão quỷ nói, là một trận pháp, Tàu Cảnh bắt chúng ta chạy đến đây một chuyến, là muốn ước chừng phân lượng của chúng ta, xem chúng ta có đủ tư cách đi đến thôn quỷ sát hay không? A Bảo nói, vậy hắn thật sự là có mắt như mù rồi. Bất quá hắn nói đã đem bản đồ sao chép cho sư phụ, sư thúc cùng Phan. Khụ khụ. Cái kia, Phan trưởng môn, nhưng hiện tại bọn họ đều mất tích, chẳng lẽ đều bị hãm ở trong thôn quỷ sát? Lão quỷ nói, thôn quỷ sát, nghe thấy tên đã biết sát khí rất nặng. Muốn biết thì hỏi cô ta đi, Ấn Huyền mở cháp đen trong tay ra, bên trong ngoài một tấm bản đồ cũ kỹ ra còn có một con quỷ đang co thành một cụm. Ra đây, ngón tay Ấn Huyền không kiên nhẫn búng lên cháp, con quỷ lập tức bị chấn đến mức nhảy ra ngoài. Rơi xuống ở giữa chỗ ngồi của người lái và phó lái, chậm rãi duỗi thân ra, chính là một nữ quỷ mặt mũi xinh đẹp. Cô ta mặc quần áo rất mốt, cùng tấm bản đồ cũ nát trong hộp hoàn toàn không hợp chút nào. Tôi biết sai rồi, xin các người bỏ qua cho tôi đi, nữ quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn Ấn Huyền. A Bảo thấy bộ dáng nữ quỷ run cầm cập, ôn nhu nói, không sợ, tính tình của chúng tôi đều tốt lắm. Ấn Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu. A Bảo thức thời đóng chặt miệng, nữ quỷ sợ tới mức càng run lợi hại, trái nghiêng phải ngã, trông vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Ấn Huyền nói, nữ quỷ run rẩy nói cái gì? A Bảo nói, cô là ai? Tại sao lại ở bên trong cháp? Ánh mắt nữ quỷ do dự nhìn bọn họ, dường như nghĩ tới cái gì đó, thoáng chấn định mới hồi đáp, tôi là Hứa Cần, là người mẫu, cha tôi là Hứa Lập Kiệt. Các anh đem tôi đưa về chỗ của cha tôi đi, ông ấy nhất định sẽ rất biết ơn các anh. Bao nhiêu tiền cũng được. A Bảo nói, tên của cha cô tôi chưa từng nghe qua. Hứa Cần nói, tôi lập tức cho các anh địa chỉ. Ngay tại, ngươi còn chưa nói vì sao ở trong cháp. Ấn Huyền lạnh như băng cắt ngang lời của cô. Hứa Cần do dự. Ấn Huyền nói, phệ hồn phụ của ngươi đâu? A Bảo đương nhiên sẽ không cho rằng những lời này là đang hỏi nữ quỷ. Cậu trong ngực lấy ra một cái phệ hồn phù, Hứa Cần hét to một tiếng, thân thể co rụt lại, dán tại tấm kính chắn gió. Mâu quang Ấn Huyền ngưng lại, Hứa Cần lập tức bị tấm kính chắn gió bắn trở về, ngã vào ở giữa Ấn Huyền cùng A Bảo. A Bảo đem phệ hồn phù xê dịch bên cạnh, sợ ngộ thương cô. Ấn Huyền nhìn thấy Hứa Cần bị dọa khóc, lạnh nhạt nói, ngươi còn có một lần cơ hội. Tôi là bị người ta giết chết, Hứa Cần nói, bị Tào Dục giết chết. Thanh âm của cô run rẩy, pha lẫn sợ hãi cùng căm phẫn. Đồng tử thu nhỏ lại một chút, cùng lúc đó chiếc cổ sạch sẽ xinh đẹp của cô xuất hiện một đạo vết máu, máu loãng từ vết cắt đó phun tung tóe. Cô đau đớn che cổ mình, mở lớn miệng, liều mạng hô hấp, miệng phát ra một tiếng hét thống khổ. Ấn Huyền bắt lấy cô, đem cô bỏ lại trong cháp, ngón tay tùy ý ở trước cháp tìm một đạo phù, sau đó, lấy bản đồ ra, cái cháp thì ném cho A Bảo. A Bảo tiếp nhận cháp, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cô ấy lại chết như vậy, lúc quỷ nhớ lại những việc trải qua khi tử vong, chỉ nhớ sẽ khiến thân thể sẽ bắt chước từ trạng ngay lúc đó, đúng rồi, Tào Dục là ai? Tào Dục là gã em trai phát dồ kia sao? Ấn Huyền nói, ngươi không phải có ba quỷ sử sao? Bọn họ đâu phải chỉ để làm cảnh. A Bảo vỗ vỗ trong ngực, nhưng chỉ đánh ra Tứ Hỉ. Tứ Hỉ nói, Đồng Hoa Thuận cùng Tam Nguyên đều đang ngủ mê mệt, đại nhân muốn em đánh thức bọn họ không kiểu ngủ say để khôi phục nguyên khí này, trừ phi người ngủ say tự mình tỉnh lại hoặc là khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, bằng không thì chỉ có dựa vào biện pháp đánh thức mà thôi. Tam Nguyên hai lần cứu cậu, hao phí không ít nguyên khí thì còn có thể lý giải, nhưng còn Đồng Hoa Thuận khóc sướt mướt cũng lao lực như vậy sao? A Bảo lo lắng nói, có phải sao khi dùng tiền trần vãng sự kính sẽ gặp phải tác dụng phụ hay không? Lão quỷ nói, ký ức nhiều quá đối với quỷ hồn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không ngừng sa vào ngủ say, chứng minh trí nhớ kiếp trước của hắn đang từ từ khôi phục. Trí nhớ kiếp trước của con người cũng có thể khôi phục sao? Nếu như vậy, bất loạn bộ, mạnh bà thang còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bình thường thì không thể, nhưng sẽ luôn luôn có trường hợp ngoại lệ, lão quỷ chậm rãi nói. A Bảo nhớ tới lão quỷ từng đề cập qua không bao lâu nữa hắn sẽ cùng bà nhà kiếp trước của mình cùng đi đầu thai, có thể thấy được hắn cũng là trường hợp ngoại lệ, không khỏi cảm khái nói, nhân gian từ xưa tới nay luôn có những người si tình a. Lão quỷ nói, người của Đinh gia sẽ không u mê như vậy, ngữ khí của hắn bình thản, cũng không có ác ý, giống như đang kể lại chuyện mà mọi người ai cũng biết vậy. A Bảo hướng về phía kính chiếu hậu làm cái mặt quỷ. Quyển 3 chương 2. Vị trí trên bản đồ biểu thị là ở một cái khe núi. Xe chạy đến chân núi thì hết đường, A Bảo không thể không theo Ấn Huyền xuống xe quốc bộ. Lão quỷ cùng Tứ Hỉ biến thành trạng thái thật thể, liêng đeo hay cái túi hành lý còn cao hơn cả đầu. A Bảo cũng cõng trên lưng một cái, nhưng rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Đây là cái gì? Cậu đi chưa được bao lâu đã thở hồng hộc hỏi. Lão quỷ nói, thức ăn nước uống. A Bảo giật mình nói, tất cả đều là, ở đây không phải chỉ có tôi với tổ sư ra là cần thức ăn nước uống sao? Chỉ có cậu cần, lão quỷ nhìn cậu. A Bảo nhớ tới hắn có nói qua Ấn Huyền có thể một tháng không ăn không uống, trong lòng nhất thời sinh ra một hồi dự cảm bất hảo, các người dự định ở trong núi ngốc bao lâu? Lão quỷ nói, không biết, có lẽ là 2-3 ngày, mà cũng có lẽ là 2-3 tháng. A Bảo la hoảng lên, như vậy một chút đồ đạc này ăn trong 2-3 tháng sau cậu sẽ ốm nhom cho coi. Cậu lưu luyến nắm đám thịt béo đến lỏng lẻo trên cánh tay. Lão quỷ nói, vậy phải ăn tiết kiệm một chút. A Bảo nói, tôi có thể ở chân núi chờ mà. Ấn Huyền quay đầu lại, ngươi nghĩ muốn đi theo Thượng Vũ làm cương thi sao? Ách, nơi này hẻo lánh như vậy. A Bảo thất kính nhìn bốn phía, cành lá dài đặc chặn hơn phân nửa không trung. Mảnh trời ngẫu nhiên lộ ra cũng là màu xám âm u, gió núi lạnh lẽo vô thanh vô tức thổi lất phất lại đây, không theo một quy luật nào. Cậu cảm giác được da gà trên người bắt đầu nhảy múa tập thể, tôi cần phải khuyên sư phụ cùng sư thúc chậu vàng rửa tai, làm một chuyến này quả thực là nằm ăn cả đời a. Lão quỷ nói, tại sao? A Bảo nói, ý tôi là nếu như tôi lớn tuổi thêm một chút nữa, đi đứng sẽ bất tiện. Tứ Hỉ nói, đại nhân, đó là bởi vì bình thường ngày chỉ ăn rồi nằm bất động đó chứ. A Bảo nói, ta không hỏi ý kiến của em. Tứ Hỉ nói, nga. A Bảo dừng bước nhìn thấy Ấn Huyền đột nhiên cũng dừng bước chân quay đầu lại liền khẩn trương nói, có phải có cái gì xảy ra rồi hay không? Khóe miệng Ấn Huyền gợi lên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi han, lớn tuổi một chút thì nên chậu vàng rửa tay. Chấm, thiếu chút nữa đã quên nơi này có một lão. Tổ sư gia đã tu hành cả 100 năm a. A Bảo lập tức đáp lên mặt nụ cười 10 vạn phần thành thật nói, đây đương nhiên là trường hợp đặc biệt mà, tôi là nói giống như sư phụ của tôi vậy, lớn tuổi rồi, thể lực không còn tốt như trước nữa. Ấn Huyền nói, sư phụ ngươi gặp nguy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào? A Bảo nói, tục ngữ nói cát nhân tự có thiên tướng. Sư phụ được Phan trưởng môn sửa đổi tên, nghe nói có thể không bệnh không lo mà sống đến 99 tuổi. Tôi đối với kỹ thuật của trưởng môn phái Cát Tường rất là tin tưởng, cậu nguyên bản còn tưởng mình vỗ mông ngựa phi thường điêu luyện, hẳn là lão quỷ cũng phải lên tiếng ủng hộ, ai ngờ lão quỷ thế nhưng thở dài. Phan Chiết nếu cũng tới thôn quỷ sát rồi, đã nói lên mệnh cách của Tư Mã Thanh Khổ xuất hiện vấn đề. A Bảo oa oa kêu lên, không thể nào. Vậy chúng ta đây nhanh lên một chút đi. Lão quỷ nói, tốc độ bây giờ của cậu cùng vừa rồi có cái gì khác nhau sao? A Bảo nói, ngày không có nghe thấy tiếng tim tôi đập ra tốp sao? Lão quỷ, cho dù có bản đồ, thôn quỷ sát so với trong tưởng tượng của bọn hắn vẫn rất khó tìm. Vào đêm cả ngọn núi chẳng khác gì một cái lồng sắt khổng lồ ốp xuống. Đám người A Bảo ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Lão quỷ đưa một khối bánh bích quy nén cho cậu, kèm theo một chén nước nhỏ. Phẩy A Bảo tiếp nhận nói, đây là đồ ăn khoái vị sao? Lão quỷ nói, ăn xong đi ngủ sớm một chút. A Bảo nói, nhưng nửa đêm tôi sẽ tỉnh vì đói. Vậy chứng minh hôm nay cậu còn chưa đủ mệt. Lão quỷ biến thành trạng thái thể, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn cái túi to bên cạnh. Phẩy A Bảo nói, nhưng mà tôi rất nhanh sẽ ngủ lại, trong núi không có điện, cho nên cho dù cậu mang theo di động cùng một đống pin di động cũng không dám dùng để chơi trò chơi. Chờ cơm nước xong, đi theo Tứ Hỉ vòng quanh đống lửa tiêu thực một vòng xong, liền chui vào trong một cái túi ngủ duy nhất. Gió núi rất lạnh, bởi vì không có lều trại, cho nên mặt của A Bảo vẫn bị gió lạnh vù vù thổi mạnh, thế cho nên cậu không thể không một lát thì đem mặt chui vào trong túi ngủ, một lát lại chui trở ra để thở. Ấn Huyền bị cậu lăn qua lăn lại đến mức tâm cũng phiền, dứt khoát đem cậu tha lại đây, đặt ở trên đùi, mặt hướng về phía mình. Một loạt động tác của hắn quá nhanh, thế cho nên thời điểm A Bảo há mồm muốn kinh hô một tiếng thì cảnh sắc trước mắt đã biến thành cái áo bào trắng của Ấn Huyền. Tẩu sư gia, cậu ha giọng nói. Ấn Huyền thủy mâu. Dường như A Bảo nhìn thấy cặp mắt hắn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt màu hổ phách thì phải. Chẳng lẽ đây là hai mắt phát ánh sáng trong truyền thuyết sao? Mình có tú sắc hỏa sang không nhỉ? Cậu trừng mắt nhìn, phát hiện ánh sáng kia có chút tối, có phần giống như ánh sáng trăng u ám dọc theo đường đi, chẳng hề đáng sợ chút nào. Như vậy tôi sẽ bị sái cổ đó, cậu ăn ngay nói thật. Ấn Huyền nói, đầu như vậy là được rồi. Chấm, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau đứng lên, A Bảo không có bị sái cổ, nhưng đùi cùng cánh tay giống như bị người ta dùng gậy gõ một trận, vừa xót vừa đau, tốc độ leo núi cũng không bằng ngày hôm qua. Lão quỷ nhìn không được, đành phải đem luôn hành lý của cậu cõng lên lưng mình. Mặc dù vậy, cậu vẫn là người chậm nhất. Định thân phù vẽ như thế nào rồi? Ấn Huyền hỏi. A Bảo nâng cánh tay lên, ở trên không trung qua loa huy huy hai cái. Ấn Huyền nói, bên trái cùng bên phải không cân xứng. Chấm, vậy cũng nhìn ra được. Đoán mỏ sao? Vẻ mặt A Bảo hiện lên chữ không tin. Ấn Huyền tùy tay giữa không trung vẽ một cái định thân phù. Phù cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, tựa như lần trước vậy, xem hiểu được chứ? A Bảo nhìn kỹ, quả nhiên hai bên vô cùng cân xứng. Ấn Huyền huy tay áo biến mất, tiếp tục đi. A Bảo không thể làm gì khác hơn là chăm chú vẽ bùa. Ấn Huyền vài lần đều không hài lòng, mãi đến lần thứ 13 mới miễn cưỡng gật đầu nói, có tiến bộ, có thể nghỉ ngơi một chút không? A Bảo đáng thương nhìn hắn. Ấn Huyền ngoảnh mặt làm ngơ nói, phệ hồn phù, phẩy, đến lúc ăn cơm chưa? Ngay cả cánh tay A Bảo cũng không nâng lên nổi. Cậu cầm khối bánh bích quy nén qua loa nhét vào miệng, kèm thêm một chén nước nuốt xuống, sau đó liền dựa vào gốc cây ngủ gật. 15 phút sau, Ấn Huyền lại kéo cậu lên đường. A Bảo vẻ mặt cầu xin nói, tổ sư gia, tôi sẽ chết đó. Ấn Huyền nói, ta sẽ đem ngươi đốt thành tro, để tránh biến thành cương thi. Sắc mặt A Bảo càng khổ, nói, không nghĩ tới ngay cả họ sự của tôi tổ sư gia cũng an bài tốt lắm. Cấm hồn phủ, phải vẫn là đốt thành cho đi. Lại là một ngày đi qua. Ngày hôm qua A Bảo còn đối với chuyện mức độ sạch sẽ của khoảng đất mà chọn tam lấy tứ giờ thì trực tiếp gục trên mặt đất. Sau đó, gian nan trở mình, giống như một con cá chết nằm ngửa phơi bụng. Đại nhân, ăn cơm chiều, Tứ Hỉ giúp cậu lính bánh bích quy cùng nước. A Bảo hé miệng, Tứ Hỉ đem bánh bích quy bẻ thành từng khối nhỏ nhét vào trong miệng cậu. Ăn xong cơm chiều nằm một lát, rốt cục A Bảo khôi phục chút sức lực, cậu chậm gì gì mà ngồi xuống, lập tức giật mình nói, đây không phải là chỗ chúng ta nghỉ ngơi ngày hôm qua sao? Quỷ dựng tường sao? Ấn Huyền nói, không, đây đích thật là địa phương khác. A Bảo nhìn về phía bốn phía, chỉ vào nhánh cây đốt ngày hôm qua nói, xem, kia không phải chúng ta dùng ngày hôm qua còn lại sao? Lão quỷ cầm lấy một nhánh cây trong đó, đem đống củi đẩy ra nói, cậu cảm thấy đúng là nó sao? A Bảo quan sát một chút, a, trên tảng đá không có dấu vết bị lửa đốt qua. Lão quỷ nói, có người cố ý bài nghi trận, nhưng lại không hiểu biết thưởng thức gì. A Bảo nói, có ý tứ gì? Tôi không hiểu. Làm sao lại có hai ngọn núi giống nhau như đúc chứ? Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Ấn Huyền lấy bản đồ cùng bản sao chép đưa cho cậu. A Bảo nghi hoặc nhận lấy, sau đó tiến đến bên cạnh đống lửa xem thử có cái gì khác biệt sao. A, bản sao chép còn rõ hơn trong bản đồ nữa. Ấn Huyền nói, Tào Cảnh nhất định cảm thấy được bản đồ không đủ rõ ràng cho nên đem bản đồ quét hình vào máy tính, thông qua kỹ thuật máy tính sửa chữa cho càng thêm rõ ràng,

Đại Kính Tiên nói, sư phụ của ngươi là ai? Ông ấy là Tư Mã Thanh Khổ, đại khái là một người cao như vậy, vừa nhìn thì thấy vẻ mặt quá gian dảo, nhìn kỹ lại cũng rất là đẹp trai. Ông ấy đến đây cùng với sư thúc của tôi, sư thúc của tôi cũng cao như vậy, so với sư phụ của tôi thì trông già dặn hơn một chút, nhưng bộ dạng rất chính trực. Đại Kính Tiên nói, một người mặc áo khoác, một người mặc áo sơ mi đúng không? A Bảo nhãn tình sáng lên nói, phải. Đại Kính Tiên nói, bọn họ đi chính là tác hồn đạo, còn do ta đích thân giúp bọn họ mở cửa đấy. A Bảo rốt cục biết vì cái gì oán nữ thạch mang vẻ mặt xấu hổ như vậy, té ra Đại Kính Tiên chính là thủ vệ của tác hồn đạo. Ấn Huyền đối với tinh quang hiện lên trong mắt Đại Kính Tiên làm như không thấy, lạnh nhạt nói, cánh cửa ở nơi nào? Đại Kính Tiên nói, trong núi, dẫn đường. Đại Kính Tiên nói, ngươi biết điều kiện của ta chứ? A Bảo kêu lên, ngài tìm chúng tôi bàn điều kiện đã chứng tỏ ngài không đạt được thỏa thuận cùng với sư phụ cùng sư thúc của tôi. Đại Kính Tiên nói, Thiện Đức Thế Gia được thần linh phù hộ, muốn giết khó như lên trời, người có năng lực tầm thường là không có khả năng. Tuy hai người kia cũng có chút tu vi, nhưng còn kém quá xa. A Bảo nói, không, ý của tôi là nói, sư phụ cùng sư thúc của tôi không có giao kèo gì với ngày mà cũng tìm được tác hồn đạo, vậy chứng tỏ thực ra khỏi phải đáp ứng điều kiện cụ ngài cũng có thể tìm được cánh cửa của tác hồn đạo. Một khi đã như vậy, còn cần phải đồng ý với yêu cầu gây khó dễ của ngài để làm chi? Đại Kính Tiên nói, một khi đã như vậy, các ngươi cứ tự nhiên. Hắn phất tay áo mà đi, bóng xám dần dần biến mất ở sâu trong rừng. Ấn Huyền trong miệng lẩm nhẩm một câu chú ngữ, cờ xì lui trở lại thành lệnh bài, bị hắn thu hồi vào trong lòng ngực. Lão quỷ cùng đám quỷ sư vốn bị áp chế đến không thể nhúc nhích lúc này mới đứng dậy. A Bảo chìa tay ra với lão quỷ nói, bản đồ, điểm mấu chốt chắc chắn nằm trên bản đồ rồi. Vẻ mặt của Tam Nguyên vô cùng kỳ quái nhìn A Bảo, muốn nói lại thôi. A Bảo chuyên tâm nhìn bản đồ, cho nên không có chú ý đến thần sắc của hắn. A, hướng mà mũi tên chỉ đến đây thôi. Ấn Huyền đột nhiên từ trong tay áo lấy ra tấm bản đồ sao chép mà Tàu Cảnh lần đầu tiên cho hắn, đưa cho A Bảo. A Bảo cầm qua mới liếc mắt một cái, lập tức A một tiếng nữa, sau đó, so sánh hai cái bản đồ với nhau rồi nhỏ giọng chửi một câu, tiếng nó, lừa đảo. Lúc đầu trên bản đồ ngoại trừ những mũi tên lớn thực chất còn có những mũi tên hết sức nhỏ, chỉ là do bọn họ có thói quen nhìn những mũi tên lớn mà xem nhẹ mấy cái nhỏ mà thôi. Nhưng sau khi so sánh trên bản đồ sao chép đã bị lao đi những mũi tên nhỏ, người xem sẽ đương nhiên quay sang tìm lại những mũi tên nhỏ. Bản đồ này không phải là để lừa đảo người ta chứ? A Bảo buồn bực, nếu như ban đầu đi theo những mũi tên nhỏ, bọn họ sẽ không đi đến ruộng dưa, cũng sẽ không gặp phải oán nữ thạch. Ấn Huyền lại càng không vì không qua cửa ải được mà phải xuất ra hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh, cũng sẽ không có Đại Kính Tiên nhảy ra đòi đặt điều kiện chi hết. Nhìn xem, là một chuyện hết sức đơn giản như vậy mà chỉ vì xem bản đồ không cẩn thận đã khuấy ra bao nhiêu là sóng gió không cần thiết. Lão quỷ cũng nhìn ra điểm khác nhau trên hai tấm bản đồ, nói, như vậy xem ra, con cháu của Tàu Thị đối với thôn quỷ sát hiểu rất rõ, nếu không rõ ràng lắm sẽ không cố ý đem mấy cái mũi tên kia xóa mất. Ấn Huyền nói, đi thôi. A Bảo nói, cứ như vậy mà đi á. Ấn Huyền quay đầu lại nhìn cậu, Bảo chỉ vào oán nữ thạch. Oán nữ thạch nói, tác hồn đạo là địa bàn của hắn, ta chịu bó tay thôi. A Bảo nói, quân tứ nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, mỹ nữ nhất ngôn, khoái mã 17-18 tiên. Nếu ngài đã đồng ý thì không thể không giữ lời hứa. Nữ nhân được khen ngợi luôn luôn vui vẻ, cho dù là nàng ta hiện tại nhìn qua chỉ là một tảng đá mà thôi, miệng lưỡi trơn tru, ta chỉ là một tảng đá, làm sao nhìn ra được đẹp hay xấu. A Bảo nói, tảng đá xinh đẹp như vậy làm sao đem ra so sánh với mấy tảng đá bình thường được chứ? Tôi nghĩ đến nghĩ đi, cũng chỉ có đá ngũ sắc và trời của nữ oa mới đẹp được như ngài vậy. Ngươi nói tới nói lui cũng bất quá là vì muốn ta hỗ trợ chứ gì. Quán nữ thạch nói, nhưng việc này ta đúng là muốn mà chẳng giúp được. Chẳng những lối ra của tác hồn đạo nằm ở Đại Kính Sơn, mà còn có 1/2 con đường nằm ngay trong sơn phúc của Đại Kính Sơn. Đại Kính Tiên từ trước đến nay luôn tùy hứng làm bậy, Vì để có được quả tim của hậu duệ Thiện Đức Thế Gia làm cho Tiểu Kính Tiên sống lại, chuyện gì hắn cũng làm được. A Bảo nói, vậy Vô Tận Hai là thế nào? Quán nữ Thạch nói, nếu nó được gọi là quỷ thần tận đầu, vậy ngươi nghĩ là thế nào? A Bảo nói, có con đường thứ ba hay không? Cậu vốn chỉ là do không tìm ra được cách nào nên thuận miệng hỏi, ai ngờ quán nữ Thạch thế nhưng thực sự gật đầu nói, theo như truyền thuyết là có, nhưng không ai biết nó ở đâu cả, có tin đồn nói nó ở đỉnh Côn Lôn, cũng có tin đồn nó ở Thông Giao Trì, cũng có tin vịt nói. Chúng ta nói chút chuyện đứng đắn đi, A Bảo hà giọng nói, Đại Kính Tiên có cái gì hay là nhược điểm gì để uy hiếp không vậy? Có, quán nữ Thạch nói, Tiểu Kính Tiên, phải ngỏm mất tiêu rồi, có dùng được đâu. A Bảo thở dài, quán nữ Thạch có lẽ thấy mình không giúp được gì, trong lòng cũng thấy băn khoăn, lại nói, việc này ta giúp không được gì, coi như ta thiếu nợ các ngươi một lần, về sau có chuyện gì, nhất định ta sẽ hỗ trợ. Tảng đá lập lòe chớp tắt một cái dây dưa từ trong đất chui ra, nâng một cái hộ lâu đưa đến trước mặt bọn họ. A Bảo nhận lấy hỏi, đây là cái gì? Nước dưa hấu. Phẩy A Bảo nhớ tới truyền thuyết của quán nữ Thạch, vừa nuốt nước miếng vừa xua tay nói, tôi không khát. Quán nữ Thạch nói, nước này nếu như trực tiếp dùng để uống quả thực sẽ làm cho thần kinh con người điên loạn trở nên cuồng tín, nhưng thoa vào miệng vết thương có khả năng cầm máu. Các ngươi nếu muốn đi vào tác hồn đạo, cầm theo một ít vẫn tốt hơn. A Bảo nghĩ dù sao cũng là độ tốt, lập tức nhét vào trong tay lão quỷ. Quán nữ Thạch nói, dù sao cũng là một hồi quen biết, ta có một lời khuyên bảo, thôn quỷ sát sát khí rất nặng, thần tiên khó có thể đến gần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng đi thì tốt hơn. Nàng dừng một chút lại nói, ai, nhưng lời thật thì khó nghe, lại có mấy người để lọt vào tay. Thôi được, ta liền nói thêm một chuyện nữa. Đại Kính Tiên ở trên thiên đình chính là thượng tiên, tiên pháp cao thâm, sau khi sa đọa thành yêu suốt ngày chỉ chuyên nghiên cứu thuật khởi tử hồi sinh, sở học bề bộn, hắn của hiện giờ, chỉ sợ chống lại thượng vũ cũng chỉ cần đánh một trận thôi, các ngươi đừng có coi thường hắn. A Bảo nói, hắn mạnh như vậy, tại sao không bắt hay tên yêu quái để sử dụng? Quán nữ Thạch nói, trong thiên hạ làm sao có chuyện thập toàn thập mỹ chứ? Mặc dù yêu lực của hắn cao siêu, nhưng lại bị thiên đình hạ lệnh cấm, không được rời khỏi Đại Kính Sơn nửa bước, ngay cả Tiểu Kính Sơn cũng đặt chân không được, làm sao đi tìm yêu quái để sai bảo. A Bảo nói, cho nên, nhưng ở trong phạm vi của Đại Kính Sơn, hắn có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa, hắn là Kính Tiên, am hiểu nhất chính là công dụng của gương. Lời khuyên đến đây đã hết, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ biệt oán nữ Thạch, bọn họ theo những mũi tên trên bản đồ sao chép một lần nữa quay về chỗ cũ. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, thời gian đã không còn sớm, cho dù Ấn Huyền thu hồi hô thần hoán quỷ bản cổ lệnh, sắc trời vẫn là dần dần âm u xuống. Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút lại đi hay không? A Bảo nhịn không được đấm đấm bả vai. Ấn Huyền nói, tới rồi. Trên bản đồ có một chữ môn viết cực nhỏ. Tuy rằng vách núi trước mặt bọn họ bị cây mây và dây leo che lấp, nhưng nương theo hình dáng của chữ ấy thì trước khi mặt trời kịp lặn xuống núi có thể lờ mờ nhìn thấy. A Bảo đi đến trước vách núi, muốn kéo dây lại bị dây hất văng ra mấy bước. Cậu bụng cằm bị bản đao lấy ra một cái định thân phù uy hiếp nói, có tin tao phạt tụi bay cả đời không thể nhúc nhích hay không? Ấn Huyền nói, phụ của ngươi không có hạn sử dụng lâu như vậy. A Bảo, đầu năm nay chẳng những đồng đội giống heo không đáng tin cậy mà ngay cả đồng đội giống thần cũng không đáng tin cậy a. Ấn Huyền nói, ngươi nếu như khăng khăng như vậy, ta chỉ có cách hỏa thiêu vùng núi này. Ngươi cứ đốt đi, theo lời nói của Đại Kính Tiên, dây leo khiêu khích dơ dơ lên. Đốt Tiểu Kính Sơn, Ấn Huyền chậm rãi nói, tất cả dây leo đều run lẩy bẩy. A Bảo đứng ở trên núi, có thể cảm giác được cả tòa núi đều đang chấn động. Các ngươi thật sự muốn vào trong thanh âm bình tĩnh của Đại Kính Tiên tại bầu không khí âm u này có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Ấn Huyền nói, mở cửa. Đại Kính Tiên cao giọng cười dài, khi tiếng cười dừng lại, vách núi thế nhưng giống như một cánh cửa bị đạp bay, chậm rãi ngã xuống phía sau. Bên trong cũng không phải đen kịt như A Bảo tưởng tượng, cả động vẫn có tinh quang lấp lánh. Đây là hình dung tương đối lãng mạn, vì kỳ thật A Bảo càng muốn nói chính là, Bên trong lập lòe một đoàn những ngọn lửa nhỏ, nhìn qua so với ánh mắt dã thú không khác gì mấy, hơn nữa còn trôi nổi ở giữa không trung, ẩn nấp ở chỗ sâu trong. Nhìn thấy cảnh này có thể làm cho người ta sinh ra vô hạn liên tưởng. Ẩn Huyền đang muốn đi thì bị A Bảo bắt lấy tay áo. Tổ sư gia, ngài thật sự muốn vào sao? Ngươi có thể lưu lại, Ẩn Huyền nói. A Bảo, lưu lại mới là mặc cho người xâm lược chứ gì. Cậu cam chịu số phận nâng bước, lại bị Tam Nguyên ngăn lại lối đi, đừng có đi. Quyển 3 chương 6. Đây cũng là tiếng lòng mà, A Bảo trộm ngắm Ẩn Huyền. Ẩn Huyền nâng cánh tay lên, làm ra vẻ như muốn bỏ tay cậu ra. Ngón tay của A Bảo lập tức nắm lại thật chặt, nói, thế nhưng sư phụ với sư thúc còn đang ở trong đó mà, tuổi của hai vị lão nhân gia bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, trái tim nhất định không thể so sánh với khi còn trẻ, để cho bọn họ ít lo lắng hãy hùng một chút, chúng ta vẫn là nên vào trong đi. Tam Nguyên nói, nhưng mà bên trong rất nguy hiểm. A Bảo nói, có tổ sư gia ở đây rồi, ngày ấy sẽ chống đỡ được mà. Trên lông mây của Tam Nguyên như là có hai ngọn núi lớn, đè nặng xuống hai mí mắt của hắn, A Bảo nhìn thiếu chút nữa là lấy ra hai cây tăm giúp hắn chống lên. Ngươi biết được những gì? Ẩn Huyền hỏi. Tam Nguyên do dự nói, ta không biết có đúng là nơi đó hay không, nhưng mà, nơi đó rất nguy hiểm. A Bảo nói, nơi đó làm sao vậy? Tam Nguyên nói, có một cái thôn, trong đó tràn ngập âm khí, oán khí cùng sát khí. A Bảo nói, là thôn gì? Không biết, Tam Nguyên cao mày, hiển nhiên không muốn nhớ lại những gì đã trải qua lúc đó. Không phải là ngươi ở nơi đó trở thành lệ quỷ chứ? Lão quỷ hỏi. Tam Nguyên chậm rãi gật gật đầu. Ẩn Huyền nói, mặc kệ có phải hay không, ta không thể không đi. Sư phụ cùng sư thúc vẫn còn đang bị vây ở bên trong. A Bảo dừng một chút nói, nếu ngươi thật sự không muốn đi, ta có thể giải trừ khế ước cho ngươi. Khế ước giữa ngự quỷ sư và quỷ sự, nếu được ngự quỷ sư đồng ý là có thể lập tức giải trừ. Tam Nguyên yên lặng nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói, nếu nơi đó đúng thật là, các người nhất định phải nghe ta. Hắn mân môi, dưới góc nhìn của A Bảo xem ra lại là tràn đầy vẻ bi tráng. Ẩn Huyền nói, ta sẽ cân nhắc. Tam Nguyên một lần nữa chui trở lại trong lòng ngực của A Bảo. A Bảo chỉ vào cánh cửa vừa ngã xuống, trong lúc bọn họ nói chuyện, cánh cửa nó lại chậm rãi dựng thẳng lên. Cậu đang muốn nói cho Ẩn Huyền thì đã bị người nào đó xách dây lưng lên, trong thời gian chớp mắt một cái đã bay vào trong cửa. Đích thật là bay đó, bởi vì toàn bộ hành trình của cậu đều ở trên trục hoành nằm ngang so với mặt đất. Ầm, cánh cửa một lần nữa đóng lại. Trong bóng đêm truyền đến tiếng dây khóa kéo, qua một lát, ánh đèn pin bật sáng lên. Lão quỷ đưa đèn pin cầm tay cho A Bảo. A Bảo đang điều chỉnh dây lưng quần cùng cái quần, hảo sau một lúc lâu mới nhận lấy, nhân tiện chiếu chiếu lão quỷ nửa trong suốt bên dưới ánh sáng đèn. Đèn pin này có thể sử dụng trong bao lâu? Lão quỷ nói, tôi mang theo 20 cục pin. Chấm, tôi vẫn tưởng là trong bao đều là thức ăn nước uống của tôi chứ, A Bảo nói. Lão quỷ trầm ngâm nói, tôi đã giảm số lượng. A Bảo, trước khi người ta học mở miệng thì nên học ngậm miệng. Quả thật có đạo lý mà. Cầm đèn pin chiếu vào trong, mỗi một bước A Bảo đều đi thật là chậm. Trong sơn động rất ẩm ướt, có thể nghe được tiếng nước nhỏ xuống tích táp, mặt đất thì cứ gật gà gật gành. A Bảo đành phải dùng một chân xác định cho ổn định mới nâng chân còn lại lên. Cậu vốn còn cho rằng tốc độ rùa bò của mình sẽ làm cho Ẩn Huyền bực mình, thậm chí sẽ bị cho bay thêm một đoạn nữa. Ngay cả độ chặt lỏng của dây lưng cậu cũng đã chìm sẵn sàng rồi. Nhưng mà lần này Ẩn Huyền lại rất kiên nhẫn đi theo sát ở phía sau cậu. Một câu oán hận cũng không có, đương nhiên, cho dù nói cũng sẽ không phải chỉ là một câu oán hận. Hề, có đường rẽ à? A Bảo dùng đèn pin lia hết bên trái lại đến bên phải. Đi cái nào bây giờ? Ẩn Huyền lấy bản đồ ra. Nét vẽ trên bản đồ rất sơ sài. Sau khi vào sơn động mặc dù có ký hiệu, nhưng đã đơn giản đi rất nhiều. Toàn bộ hành trình chỉ có 3 ký hiệu. Lão quỷ nói, có khi nào đây là một cái bẫy hay không? Biểu hiện của tàu cảnh cũng rất quái lạ. Nếu đã biết hai tấm bản đồ khác nhau, tại sao không đề cập qua với bọn họ? Chẳng lẽ lại là thử thách gì nữa? A Bảo cực có ý thức nguy hiểm hỏi han, bẫy gì vậy? Lão quỷ nói, bẫy của Thượng Vũ. A Bảo nói, ý ngài là tàu cảnh chính là thủ hạ của Thượng Vũ, Hắn muốn một lưới bắt hết chúng ta cho nên cố ý bày ra cái bẫy này hả? Trước tiên dùng sư phụ với sư thúc làm mồi nhử, sau đó gạt chúng ta mắc mưu. À, thật sự là rất đê tiện. Sẽ không, Ấn Huyền phủ định, hắn sẽ không làm như vậy. A Bảo nói, không nghĩ tới Thượng Vũ vẫn là người chánh trực như vậy à. Tẩu sư gia, ngài có đánh giá hắn quá cao không đó? Ấn Huyền nói, tạm thời hắn đối với chúng ta không có hứng thú đâu. A Bảo, loại hứng thú này phải bảo trì. Bọn họ cuối cùng lựa chọn đi về hướng bên trái, bởi vì bên phải là hướng đi về phía Tiểu Kính Sơn. Đúng rồi, không phải trước đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều điểm sáng như ánh lửa hay sao? Tại sao sau khi vào đây đã không thấy tăm hơi của chúng đâu nữa? A Bảo hỏi. Lão quỷ nói, vậy chứng minh là chúng nó biết di chuyển. Nghe có vẻ như bọn chúng không hề đáng yêu chút nào. Lão quỷ nói, chẳng lẽ cậu thích tôi nói chúng nó nãy giờ vẫn đứng ở phía trên đầu cậu không nhúc nhích? A Bảo nói, chúng ta như vậy có tính là đang đấu tranh nội bộ hay không vậy? Cậu mới vừa nói xong, liền nhìn thấy phía trước có một vài đốm lửa từ bên trong bầu nhào ra. Tốc độ của chúng nó thật sự quá nhanh, thậm chí A Bảo căn bản không kịp có cử động gì hay dùng đèn pin chiếu thì chúng nó đã đến ngay mặt. Đây là cái gì? Cánh tay A Bảo cứng ngắc nâng lên không nổi. Một con quái vật thật lớn, cả người đều là hồ lửa. Không có con mắt, không có miệng, cũng không có cái mũi, chỉ có vô số những cái lỗ giống như bị nắm đấm đấm thủng vào. Trong động là ngọn lửa hừng hực, cách 5-6 thước mà cậu vẫn có thể cảm giác được hơi nóng của đám lửa trong động tỏa ra. Ấn Huyền nhìn chằm chằm nó, tay tóm lấy dây lưng của A Bảo. Lão quỷ thức thời tiến vào trong tay áo của hắn. Quái vật chậm rãi di chuyển thân, tựa như đạn pháo trước khi bắn ra cần điều chỉnh vị trí. A Bảo trừng lớn mắt, trong miệng đột nhiên giống ra một câu, chạy. Kỳ thật không cần đợi cậu mở miệng, Ấn Huyền đã mang theo cậu hối hả lao ngược về phía sau, hằng hà sa số hỏa long từ con quái vật trong động phun ra. A Bảo thậm chí cảm thấy được chúng nó chỉ cách mình 2-3 ly, chỉ cần cái mũi của mình cao thêm một chút nữa là đã cháy mất rồi. Thế nhưng chuyện mà cậu sợ hãi cuối cùng không có xảy ra, hỏa long bắn ra mấy chục thước rốt cục cũng bắn trở về, sơn động bị hỏa quang chiếu đến đỏ rực lại tối om như cũ. A Bảo trong lòng đập bịch bịch, trên người mồ hôi lạnh ứa ra, nhắm mắt lại, trong mắt toàn là sao kim. Ấn Huyền buông cậu ra, A Bảo phải vịn một tay vào vách núi mới có thể đứng thẳng, thở hổn hển hơn nữa ngài mới nói, kỳ thật chúng ta đang đùa với người hay với quỷ vậy? Lão quỷ từ trong tay áo của Ấn Huyền chui ra, nhíu mày nói, nếu Phan Chiết cũng gặp được nó, giữ nhiều lành ít, hắn lo lắng không thôi. A Bảo phất tay nói, yên tâm, ông ấy là trưởng môn của phái Cát Tường, tùy tiện bốc một quẻ là có thể tránh con đường kia. Ấn Huyền nói, Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu có thể qua được sao? A Bảo nói, bọn họ còn chạy nhanh hơn cả tôi ấy chứ. Tứ Hỷ đột nhiên từ trong ngực cậu chui ra nói, vậy cái đó có phải là do Đại Kính Tiên giở trò quỷ hay không? A Bảo ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên béng mất chuyện này. Lão quỷ trở nên cảnh giác nói, hắn cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, vậy ở đây có thể có cái gì quái đản hay không nhỉ? A Bảo lấy đèn pin chiếu khắp mọi nơi, cùng lúc mới vừa vào thì cũng không thấy có gì khác nhau, nhìn qua vô cùng bình thường. Ấn Huyền nói, đi một tới chút xem, bất quá lần này hắn không để cho A Bảo đi ở phía trước nữa, mà là cầm lấy đèn pin trong tay cậu, một tay lôi kéo cậu, đi về phía trước. A Bảo vui mừng nghĩ, tổ sư gia quả nhiên đáng tin cậy mà. Đây là chỗ thật là tốt nha, chẳng những thầy giáo có sức mạnh hùng hậu, hơn nữa rất có trách nhiệm, rõ ràng đã làm sư phụ tức chết nhưng lại đối với tỉnh lược tôn chiếu cố như vậy. Cậu vui dạo dực mà nghĩ, nhất thời không lưu ý con đường dưới chân, không cẩn thận bổ nhào về phía trước. Ấn Huyền đúng lúc buông tay ra, mặc cho cậu té ngã thành cậu cật khỉ. Phải cậu phải thu hồi tất cả những lời đã khen trước đó. A Bảo ôm cằm, đáng thương hề hề đứng lên, Ấn Huyền đang cầm đèn pin chiếu về đằng trước mà ngẩn người. Tẩu sư gia cậu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là một mặt gương, cậu thấy được chính mình, một bản thân hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng Đinh Côi Bảo kia lại cười đến mức đường hoàng cuồng ngạo. Đinh Côi Bảo trong tấm gương nhìn cậu, sau đó, từng bước bước ra ngoài. A Bảo cầm lòng không đậu hỏi han, ngươi là ai? Ta là ngươi A, Đinh Côi Bảo nghiến ngẫm nhìn cậu. A Bảo nói, Ngươi có thể nói hả? Đinh Côi Bảo nói, ngươi không phải câm điếc thì ta đương nhiên cũng không phải câm điếc. A Bảo nói, đây là yêu pháp của Đại Kính Tiên. Đích thật là yêu pháp, nhưng ta là thật. Đinh Côi Bảo bắt lấy cằm của cậu, A Bảo đau đến phải kêu lên một tiếng. Đinh Côi Bảo thất vọng lắc đầu nói, ngươi vô dụng như vậy, làm sao có thể là ta được chứ? A Bảo nói, ngươi bị nắm như vậy thử xem có đau hay không? Đinh Côi Bảo nói, ta ngay cả ngọn lửa của địa ngục cũng đã dẫm lên rồi, còn có cái gì đáng sợ nữa chứ? A Bảo hắc hắc cười lạnh nói, lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi chứ gì? Lòng bàn chân của ta vừa trắng vừa nộn, một vết sẹo cũng không có, làm sao có thể có chuyện đã dẫm lên ngọn lửa địa ngục? Hơn nữa nếu như ngươi là ta như đã nói, tại sao một chút ký ức ta cũng không có? Đinh Côi Bảo cười nói, bởi vì ngươi là một đứa ngu. Ngươi mới là ngu, A Bảo mắng xong mới bĩu môi nói, ta ứ thèm ấu chỉ cùng ngươi chấp nhận như vậy, dù sao ngươi cũng là ngu ngốc siêu cấp vô địch vũ trụ. Đinh Côi Bảo nói, được, người thông minh, ngươi không dự định cứu sư phụ cùng sư thúc sao? A Bảo nói, cứu A, có tổ sư ra ở, nhất định có thể cứu ra. Ngươi không biết là dựa vào người khác rất không tiền đầu sao? Đinh Côi Bảo nhìn cậu, vẻ mặt không thể nói rõ là tán thành hay là phản đối. A Bảo nói, ngươi có biết cái gì tên là phân công bất đồng không? Có người từ nhỏ chính là chúa cứu thế, cũng có người từ nhỏ chính là để kéo dài tiến trình phát triển của nhân loại mà thôi. Đinh Côi Bảo nhìn cậu, đột nhiên cười ra tiếng, kỳ thật ta như vậy cũng đáng yêu. Cái gì gọi là ta như vậy? Đinh Côi Bảo vươn nắm tay đến, đả thủ tâm. Không chơi, A Bảo đem tay giấu ở phía sau. Vừa rồi ai nói không ấu chỉ như vậy hả? Hắn hỏi. A Bảo nói ngươi muốn làm gì trước đi. Đinh Côi Bảo thở dài, đem tay cậu tóm lại đây, cắn đứt đầu ngón tay kia, ở trong lòng bàn tay cậu cực nhanh vẽ một lá bùa. A Bảo hoảng sợ muốn rút tay về, Đinh Côi Bảo lại cầm lấy tay cậu vỗ trên người của chính mình. Hào quang trong lòng bàn tay A Bảo lóe lên, sau đó, Đinh Côi Bảo đã không thấy tam hơi đâu nữa. Cậu nhìn gương, bản thân trong gương cũng đang nhìn lại cậu. Sắc mặt kinh ngạc cũng chưa lui giống y chang như nhau. Quyển 3 chương 7. A Bảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đinh Côi Bảo bên trong gương cũng lắc lắc đầu. A Bảo nâng tai, hắn cũng nâng tai, sau đó, A Bảo nhìn thấy ở giữa lòng bàn tay của Đinh Côi Bảo trong gương cũng còn sót lại dấu vết nhàn nhạt của lá bùa nọ. Không phải mới vừa rồi là ảo giác sao? Thật sự có một Đinh Côi Bảo chạy đến vẽ một cái bùa trên tay cậu, sau đó cầm lấy tay cậu vỗ lên người mình một cái rồi biến mất. Vậy hắn chạy ra đây làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là ra để chào hỏi một cách trong sáng sao? A Bảo chăm tư không thể giải. Bất quá cho dù nói như thế nào, mặt gương này cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường rồi. Chấm. 2 giây sau cậu phát hiện hình lạc quan hơi bị sớm. Mặt gương này làm sao mà bình thường cho được cơ chứ? Có tấm gương nào bình thường mà có thể lựa chọn người mà nó muốn chiếu nữa hay không? A Bảo nhìn gương lại nhìn Ấn Huyền đứng ở bên cạnh mình. Rõ ràng Ấn Huyền cũng đang đứng ở trước gương, thế nhưng trên gương không hề xuất hiện hình dáng của hắn, ngay cả ánh sáng của đèn pin cũng không có nốt. Cậu quay đầu định tìm lão quỷ để bàn bạc thì phát hiện phía sau tối như mực, lão quỷ cũng không thấy đâu nữa. Cả sơn động tựa hồ chỉ còn lại có mình cậu đang không ngừng quay tới quay lui cùng Ấn Huyền thì đứng ngốc ở tại chỗ. Tẩu sư gia, cậu nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của Ấn Huyền. Vùng xung quanh lông mày Ấn Huyền run lên. A Bảo theo bản năng nhảy tránh ra xa một chút, tay bắt đầu thò vào trong ngực mò mò. Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận. Nhưng Tam Nguyên, Tứ Hỷ cùng Đồng Hoa Thuận chết sống cũng không chịu đi ra. Bên ngoài, khó chịu. Thanh âm của Tứ Hỷ nghe có vẻ như rất buồn bực, từng lời giống như là ngoại ra từ trong kẽ răng, hoặc như là ngủ một nửa bị người ta quấy dày, hàm hàm hồ hồ, cắn chữ không rõ. A Bảo rất nhanh miêu tả tình huống hiện tại một lần. Tam Nguyên nói, tiểu, tâm hắn cắn chữ ngược lại so với Tứ Hỷ rõ ràng hơn, nhưng mà đối với A Bảo mà nói đề nghị này thật sự là một chút tính chất sáng kiến cũng không có. Chân phải của Ấn Huyền đột nhiên bước về phía trước non phân nửa bước. Tẩu sư gia, A Bảo kinh hỉ kêu một tiếng. Lập tức, Ấn Huyền nâng tay đánh ra một chưởng. A Bảo rõ ràng cảm giác được một trận gió mạnh đánh tới phía gương, nhưng lại như đá chìm vào đáy biển, vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ tổ sư gia cũng giống như mình, cũng gặp bản thân mình trong gương, hơn nữa còn bắt đầu đánh nhau? A Bảo lại lui về phía sau hai bước, sau đó, gót chân cùng lưng lần lượt tựa vào vách núi. Nước lạnh ngắt trong động theo khe đá thấm ra, nhỏ giọt vào cổ áo của cậu, dọc theo đường cong của lưng một đường trượt xuống đến eo. Cậu bị đông lạnh đến mức giật mình nhảy bắn lên một cái, lập tức nghe được Đại Kính Tiên nói, cho tới tình trạng bây giờ, các ngươi có hối hận hay chưa? Hối hận cái gì chứ? A Bảo khó chịu vẩy vẩy quần áo. Hối hận vì không đáp ứng điều kiện của ta. Không, đối với chuyện này ta vĩnh viễn không hối hận. A Bảo dừng một chút nói. Ta chỉ hối hận không có mang mấy khối thuốc nổ đến đem sơn động này nổ tung. Đại Kính Tiên hừ hừ cười lạnh nói. Ta tốt xấu gì cũng từng là thượng tiên trên thiên đình. Ngươi cho là những thứ như thuốc nổ kia có thể làm khó dễ được ta. A Bảo nói. Hảo, ta thay đổi chủ ý. Sớm biết như vậy ta nên san bằng Tiểu Kính Sơn. Dưới tình huống như vậy còn muốn chọc giận ta sao? Đại Kính Tiên biết lời cậu nói khó có thể thực hiện, cũng không tức giận. Nếu ngươi có thể thuyết phục tổ sư gia của ngươi thỏa hiệp, ta sẽ để cho các ngươi rời khỏi Tác Hồn Đảo. A Bảo nói, ngươi cũng nói ngày ấy là tổ sư gia của ta, vậy dựa vào cái gì nghĩ ngày ấy sẽ nghe ta nói? Đại Kính Tiên lạnh nhạt hỏi, dùng mạng của ngươi thì sao? A Bảo đột nhiên quay đầu. Cậu rõ ràng vừa mới nhìn thấy A Bảo trong gương trừng mắt nhìn mình một cái, nhưng hiện tại nhìn qua lại bình thường. Mặt gương này quá mức quái dị, tổ sư gia lâu như vậy không nhúc nhích nhất định cũng là bởi vì mặt gương làm cho như vậy. Làm gì mới có thể phá hủy nó đây? Cậu cố gắng hoạt động não. Tuy rằng ngươi có thể thoát thân khỏi phân thân kính nhanh như vậy, thật sự rất ra ngoài ý liệu của ta, Đại Kính Tiên nói, nhưng lấy năng lực của ngươi, căn bản không có khả năng lai chuyển được nó. Nếu như ta mà là ngươi, sẽ hào hào cân nhắc ý kiến trước đó của ta. A Bảo nói, ngươi nói nó là phân thân kính, có nghĩa là ai chiếu vào nó thì bản thân mình sẽ tách ra thành hai người sau. Vì cái gì cậu lại tách ra được thứ cổ quái như vậy chứ? Đại Kính Tiên nói, không sai, có điều là cũng không phải hoàn toàn là chính mình, mà là một mặt khác của mình. Tính cách của mỗi người có rất nhiều mặt, người lạnh lùng có lẽ cất giấu điên cuồng, ôn nhu có lẽ cất giấu lãnh khốc, người thiện lương có lẽ có tâm tư dơ bẩn, mà người tà ác không hẳn không có lương tâm. Nó có thể phân ra một người hoàn toàn trái ngược với ngươi. Cái này trách không được. A Bảo nghĩ, Đinh Côi Bảo kia nhìn qua thật khó ưa, chứng minh chính mình hiện tại rất được người ta yêu mến nha. Cho nên, người càng lương thiện càng khó có thể thoát khỏi, Đại Kính Tiên nói. Chấm, cậu vậy mà không có thiện lương bằng Ân Huyền tổ sư gia. Điều này sao có thể? Phân thân của cậu rõ ràng vẻ mặt kiêu ngạo cuồng vọng, chẳng khác gì một đứa học sinh trong thời kỳ phản nghịch, làm sao có thể cùng cậu so với? Thế nhưng phân thân kia lại vẽ được lá bùa mà mình không biết vẽ. Chẳng lẽ học thức của phân thân với chủ nhân cũng trái ngược nhau? Đây đúng là hết chỗ nói rồi. A Bảo đem ý tưởng của cậu nói ra. Không có khả năng, Đại Kính Tiên bác bỏ nói, phân thân mà ngươi nhìn thấy chính là ảo giác của ngươi, nó không có khả năng tồn tại độc lập ở ngoài ngươi. Vậy phân thân của cậu là xảy ra chuyện gì? Chẳng những làm những chuyện cậu không làm được, hơn nữa nhìn qua còn rất có chủ kiến. Từ từ, Đại Kính Tiên nói phân thân không có khả năng tồn tại độc lập ngoài trí người đó, cũng có nghĩa là phân thân của Ân Huyền tổ sư gia cũng chỉ là phụ thuộc vào sự tồn tại của tổ sư gia. Nếu cậu đánh ngất tổ sư gia, ảo giác kia cũng sẽ biến mất đúng không? Chờ sau khi tổ sư gia ngất, cậu sẽ đem tổ sư gia tha ra xa khỏi tấm gương, để lúc ngày ấy tình lại không nhìn vào gương nữa, như vậy phân thân kính gì đó sẽ không phải là chưa đánh đá bại sao? Cậu càng nghĩ càng thấy rất có lý, bắt đầu cân nhắc phải làm sao để có thể đánh ngất Ấn Huyền. Vật cứng đánh là hiệu quả nhất, đáng tiếc đá ở nơi này cứng quá. Cậu móc không ra được tảng nào, hạ thấp tiêu chuẩn một chút vậy, tay cũng miễn cưỡng dùng được. A Bảo đi đến phía bên phải của Ấn Huyền, giơ tay lên, đối với cái ót đo đo, lập tức lại nghĩ đến cái ót này có vẻ hơi bị cứng, lấy tay phỏng chừng không có hiệu quả, vì thế tay rời xuống, nhắm ngay phía sau cổ. Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện như thế này, nhiều ít có chút thấp thỏm, chỉ hoạt động tư tưởng nửa ngày. Rốt cục khi cố lấy dũng khí chuẩn bị xuống tai, Ấn Huyền lảo đảo một cái vọt về phía trước nửa bước, phun ra một búng máu, sau đó quay đầu nhìn cậu. A Bảo xem hắn, lại nhìn xem tay của mình vẫn còn đang nâng lên ở giữa không trung, cuống quýt giải thích, không phải tôi làm đâu nha. Ấn Huyền lấy ngón tay lau vết máu bên khóe miệng, ngươi không có việc gì chứ? A Bảo nói, ách, vừa mới có một giọt nước mưa chui vào trong quần áo của tôi, có chút lạnh. Ấn Huyền xoay người lại nhìn tấm gương. A Bảo đem quảng cáo vừa mới của Đại Kính Tiên giới thiệu lại một lần. Ấn Huyền huy tay áo, lão quỷ nấp ở khe đá siêu một tiếng chui vào trong tay áo của hắn. Đại Kính Tiên đúng lúc mở miệng nói, cân nhắc đề nghị của ta một chút đi, ta có thể cho các ngươi tới thôn quỷ sát thuận lợi, thậm chí giúp các ngươi cứu người. Ấn Huyền cầm đèn pin đi đến chỗ tối nhất. A Bảo lập tức đuổi kịp. Các ngươi sẽ hối hận, ta có ba mặt thần kính, phân thân kính chỉ là một mặt yếu nhất trong đó thôi. Thanh âm của Đại Kính Tiên vang vọng khắp nơi trong sơn động, giống như cảnh cáo, lại giống như báo trước. A Bảo im lặng không hé răng theo sát một đoạn đường, đột nhiên giữ chặt cổ tay Ấn Huyền, lấy ngón tay thật cẩn thận ở trong lòng bàn tay của hắn viết chữ. Bị thương. Ấn Huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. A Bảo, không, hay là không nặng. Ấn Huyền không quay đầu lại. A Bảo nghĩ nghĩ, cũng hiểu được rất khó dùng lắc đầu gật đầu để trả lời, vì thế lại viết nói, không, hay là vết thương nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm cái ót Ấn Huyền thật lâu, mới nhìn thấy cái gật đầu nhỏ đến mức không thể nhận ra. Vậy là tốt rồi. Ói ra một búng máu như vậy, không bị thương mới là lạ. Nếu Ấn Huyền kiên trì nói không, vậy cậu sẽ không yên lòng nghĩ tổ sư gia có phải đang cậy mạnh hay không? Nghĩ đến đây, tâm tình cậu thoải mái hẳn lên, tổ sư gia vừa rồi nhìn thấy gì ở trong gương? Ấn Huyền nói, chính mình. Giống nhau như đúc sau A Bảo tò mò cực kỳ. Nếu Đại Kính Tiên không có nói dối, như vậy tổ sư gia hẳn là ở trong gương đã gặp qua mặt tà ác của bản thân. Ấn Huyền nói, xem như là. A Bảo thấy hắn trả lời thật sự có lệ, hắn không muốn nói hết, thuận miệng nói, tôi cũng gặp, bất quá là một A Bảo kiêu ngạo đáng ghét. Đúng rồi, cuối cùng hắn còn tại trong lòng bàn tay của tôi vẽ một cái bùa, đem mình chụp mất. Cước bộ Ấn Huyền bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, bùa như thế nào? A Bảo đưa tay chia ra cho hắn nhìn. Động tác của Đinh Côi Bảo kia quá nhanh, cậu căn bản không thấy rõ toàn bộ lá bùa. Quyển 3 chương 8. Ấn Huyền nhìn vào trong lòng bàn tay cậu nửa ngày, dấu vết của lá bùa đã nhạt đến mức khó mà nhận ra được, chỉ có thể ước chừng nhìn ra được đường nét. A Bảo thấy Ấn Huyền có vẻ đam chiêu nhìn mình, nhẹ giọng nói, đây là bùa chú gì? Chính ngươi vẽ mà ngươi cũng không biết. Ánh mắt Ấn Huyền bán mị, sâu xa khó hiểu. A Bảo trong lòng sợ hãi, bồi cười nói, không phải tôi vẽ, là A Bảo kia vẽ mà. Ấn Huyền nói, phân thân kính cũng không thể thật sự tách ra một cái chính mình được, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Người vẽ bùa chính là bản thân ngươi. Hắn nói xong, nắm lấy tay kia của A Bảo lên đưa lên ở giữa hai người. A Bảo ngây ngẩn cả người, bởi vì trên đầu ngón tay trỏ của cái tay kia vẫn còn dấu vết chu sa cùng màu sắc với chu sa trong lòng bàn tay. Không thể nào, tôi không phải thuận tay trái sẽ không vẽ được bùa. Ấn Huyền buông tay cậu, ánh mắt đang theo dõi cậu cũng không vì vậy mà buông lỏng. A Bảo cảm thấy mình tựa như một con vật bé nhỏ ở chợ bán thức ăn, bị người ta kén cá chọn canh mà đánh giá. Cậu run rẩy giơ cái tai bị vẽ bùa chú lên nói, tôi xin thề những gì tôi nói đều là thực sự. Kỳ thật, Ấn Huyền chậm rãi mở miệng. A Bảo trừng lớn mắt, là thật là giả đều không sao cả. Ấn Huyền xoay người tiếp tục đi về phía trước. Chấm. A. Nếu không sao cả vậy ánh mắt thẩm vấn phạm nhân vừa rồi lại là để làm chi? A Bảo vừa nghĩ vừa đi theo sau. Ai ngờ Ấn Huyền như là đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, hồi đáp, ta chỉ là đang lo lắng nội dung bài học của ngươi có phải nên điều chỉnh lại cho thích hợp hay không? Chấm. Đặt nền móng rất tốt mà. A Bảo nhớ tới mặt sau quyển sách kia còn có vài cái bùa phức tạp đến mức người người oán trách, hận không thể lưu ban 100 năm. Ấn Huyền bất thình lình dừng lại. Lão quỷ từ trong tay áo của hắn chui ra, trầm giọng nói, tôi đến phía trước nhìn thử xem. A Bảo nói, không phải Đại Kính Tiên nói có ba mặt gương hay sao, có khi nào đằng trước chính là mặt gương thứ hai của hắn hay không a? Ấn Huyền nghĩ nghĩ, gọi lão quỷ đang đi ở phía trước lại, để ta đi trước. Thân thể của lão quỷ vẫn không nhúc nhích, đứng một lát mới chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. A Bảo bị biểu cảm trên mặt hắn làm cho chấn kinh, hồi hộp hỏi han, làm sao vậy? Có phải là bị định thân hay không? Hắn là quỷ hồn, không có khả năng bị định thân, Ấn Huyền nói. A Bảo nói, vậy, có phải bị ô nhiễm rồi hay không? Lão quỷ đột nhiên thở dài, nhìn thấy A Bảo nói, A Bảo thiếu gia, tôi thực xin lỗi cậu. A Bảo không nói hay lời nhảy đến phía sau lưng Ấn Huyền. Ấn Huyền chỉ suy tư nói, hành lý đâu? Hắn nói như vậy A Bảo mới nhớ tới, hành lý vốn trên tay của lão quỷ đã không thấy đâu. A cậu phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm thành viên duy nhất cần thức ăn nước uống trong đội ngũ, hành lý bị mất đối với cậu mà nói chính là đả kích có tính chất hủy diệt. Ấn Huyền nhìn thấy hai vai A Bảo trống rỗng, mâu quang lóe lóe nói, túi của ngươi đâu? A Bảo đầu môi nói, tôi đưa cho Tứ Hỷ cầm rồi. Tứ Hỷ lập tức vươn đầu ra cũng a một tiếng. Chấm. Sau một tiếng thét chói tai quỷ dị, sơn động lại khôi phục sự yên lặng như lúc đầu. Hành lý là ở chỗ nào bị rơi? A Bảo cố gắng hồi tưởng. Lão quỷ nói, một số ở trong động, một số ở ngoài, toán nữ thạch, đại kính tiên, hỏa khổng quái. Thời gian bọn họ bị phân tâm có nhiều lắm. A Bảo, nếu thôn quỷ sát là một cái thôn, hẳn là sẽ có đồ ăn, Ấn Huyền an ủi cậu. A Bảo nói, ngộ nhớ bọn họ ăn vỏ cây với cỏ thị sao? Lão quỷ trải qua kinh hoàng ngắn ngủi cũng đã chấn định trở lại. Tào Dục cũng là con người, nhất định hắn cũng cần đồ ăn. Hơn nữa Tư Mã Thanh Khổ, Cung Kiều cùng Phan Chiết bọn họ cũng là con người, kinh nghiệm mạo hiểm của bọn họ phong phú, nhất định sẽ chuẩn bị thức ăn nước uống. Lời hắn nói ít nhiều cũng trấn an được A Bảo. A Bảo nói, chúng ta đây nhanh lên một chút tìm được thôn quỷ sát. Tôi khi đói không được tao nhã cho lắm. Ấn Huyền lấy ra quyển sách đưa cho cậu, nếu như đói thì xem cái này đi. Phải đồ đạc mất nhiều như vậy tại sao cái này lại không mất luôn đi trời. A Bảo run rẩy hai tay tiếp nhận quyển sách làm cho cậu muốn chết không xong. Sơn động càng đi càng trở nên chật hẹp. A Bảo bị phân thân kính hù cho thần hồn nát thần tín, cứ cảm thấy chỗ nào đó có một mặt gương đang chờ bọn họ chui đầu vô lưới, cho nên đi tới cuối đường, cậu theo bản năng cảm thấy bẫy dập tới rồi. Lão quỷ nói, chẳng lẽ nơi này chính là cửa ra? Hắn đi đến phần cuối phía trước, biến thành thật thể, lần mò khối đá ngăn trở đường đi, nơi này có gió, chứng tỏ đằng sau có không khí, giữa hai tường đá có khe hở, hẳn là một cánh cửa. A Bảo thấy Ấn Huyền đứng bất động ở nơi đó, tự chủ trương đoạt lấy đèn pin trong tay hắn không ngừng mà chiếu bốn phía, chốt mở ở nơi nào. Lão quỷ nói, để tôi tìm xem, phái cá tường ngoại trừ có thủ đoạn đoán số ra mỗi người đều có một vài kỹ năng xem như là nghề tay trái. Lão quỷ chính là học cơ quan thuật. Hắn ấn đè trên tường đá một hồi thật lâu, nói, không có cơ quan. Thanh âm của đại kính tiên vang lên, đương nhiên, chỉ có ta mới có thể mở cánh cửa này ra. Ấn Huyền nói, chúng ta đi, hắn xoay người bước đi. Lão quỷ cùng A Bảo đều không hiểu ra sao theo sát phía sau Ấn Huyền quay về lối cũ. Chẳng lẽ bởi vì bị đại kính tiên áp chế, cho nên tổ sư gia quyết định bỏ cuộc rồi. A Bảo vừa đi vừa nhìn sắc mặt của Ấn Huyền. Thái độ của đại kính tiên hiển nhiên không khác gì cậu, nhưng hắn trực tiếp hỏi ra miệng, ngươi không muốn đi thôn quỷ sát nữa sao? Đường kia không phải, Ấn Huyền nói. Làm sao ngươi biết? Ngụ ý của đại kính tiên dĩ nhiên là thừa nhận. Ấn Huyền nói, nếu ta không tính sai, bên ngoài cánh cửa vừa rồi hắn là Tiểu Kính Sơn, hắn vừa mới đứng ở nơi đó đem đường đi qua cùng địa hình trên bản đồ kết hợp chủ tính một lần. Nếu địa hình của Đại Kính Sơn cùng Tiểu Kính Sơn giống nhau như đúc, như vậy Đại Kính Sơn có sơn động, Tiểu Kính Sơn cũng có thể có mới đúng. Đại Kính Tiên nói, ngươi nói đúng rồi. Quan trọng nhất là, Ấn Huyền dừng một chút mới nói, trên bản đồ có ba ký hiệu, nhưng chúng ta chỉ thấy có một cái. A, à, chỗ nào? A Bảo tò mò hỏi. Ấn Huyền lấy bản đồ ra đưa cho cậu. A Bảo lấy đèn pin chiếu nửa ngày mới nói, chẳng lẽ cái chỗ bị vẽ vài vòng tròn này là chỉ quái vật phun lửa? Ấn Huyền nói, hẳn là phải. A Bảo nói, vậy ngôi sao năm cánh nằm chính giữa bản đồ chẳng lẽ là quái năm cánh không có bụng? Ấn Huyền nói, tới rồi sẽ biết. A Bảo nói, đi tới đấy thì chậm rồi. Nếu trên bản đồ có thể vẽ được dấu hiệu của bọn nó, Như vậy phải có biện pháp tránh chứ? Vốn có, Ấn Huyền nói. Phải vậy biện pháp đó bị sao rồi? Ấn Huyền nói, nơi này là địa bàn của ai? A Bảo che mặt, quy tắc ngầm thật sự là không chỗ nào mà không có A. Sớm biết đại kính tiên khó chơi như vậy, lúc trước bọn họ nên giả vờ đáp ứng điều kiện của hắn. Đại kính tiên nói, đúng vậy, đích thật là do ta cố ý thay đổi vị trí của quả cầu lửa. Vẫn là một câu kia, hợp tác với ta. A Bảo khẽ lôi kéo tay áo của Ấn Huyền, nghĩ muốn ám chỉ hắn thuận theo chiều gió, trước cứ đáp ứng đi. Nhưng Ấn Huyền hình như hiểu sai ý, bắt lấy tay cậu, lấy ngón tay gõ hai cái lên tay cậu coi như trấn an, ta từ chối. Bọn họ theo đường cũ trở về, tốc độ đương nhiên phải nhanh một chút, lúc đi đến đường rẽ mà bọn họ gặp khi mới vào cửa không được bao lâu, bụng của A Bảo không chịu thua kém ủng ụp một tiếng. A Bảo nhỏ giọng nói, tổ sư gia nghĩ ra biện pháp để đối phó với mấy quả cầu lửa kia chưa? Ánh mắt cậu nhìn cửa ra, trong lòng chờ đợi hắn nói không có. Như vậy, cậu có thể khuyên bảo bọn họ đi ra ngoài trước chuẩn bị vật tư một chút rồi lại đến. Nhưng Ấn Huyền còn không có trả lời, đại kính tiên liền mở miệng. Ta có thể thay đổi điều kiện của ta. A Bảo nói, ngươi định không cần quả tim của truyền nhân thiện đức thế gian nữa sao? Trực tiếp muốn người sống luôn hả? Đề nghị của ngươi không tồi, ta sẽ cân nhắc, đại kính tiên nói. A Bảo, bất quá điều kiện của ta đơn giản hơn nhiều lắm, đại kính tiên nói, ta chỉ muốn các ngươi đem truyền nhân của thiện đức thế gia đưa đến nơi này. A Bảo nói, ngươi không phải nói hắn được thần linh phù hộ không có biện pháp thu phục sao? Vậy dẫn hắn đến có ích lợi gì? Đại kính tiên nói, cái này không cần ngươi quản. Trong mắt A Bảo vừa chuyển nói, cho nên, chỉ cần truyền nhân của thiện đức thế gia đã tới đại kính sơn, khoản giao dịch này tính là thành. Đại kính tiên nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như thế. A Bảo nói, còn có điều kiện gì không thể nói xong một lần sao? Hắn phải đi vào sơn động này, đại kính tiên nói. A Bảo một tay kéo tay áo của Ấn Huyền, một tay đem đèn pin nắm ở trước ngực, từ dưới hướng lên trên chiếu mặt mình, tổ sư gia. Nhìn hắn dáng vóc tiểu tụy như vậy, ngài đáp ứng hắn đi. Ấn Huyền cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười bị đèn pin chiếu ra thiệt dữ tợn khủng bố của cậu, chậm rãi nói, hảo. Quyển 3 chương 9. A Bảo nói, thành giao. Đại kính tiên nói miệng không có bằng chứng, ta phải giữ lại một chút bằng chứng. A Bảo nói, bằng chứng gì bây giờ? Cậu dự tính xong mấy thứ trên người mình lại chủ tính tới mấy thứ trên người Ấn Huyền, nói đến thứ đáng giá. Ngươi, A Bảo, có hơi chênh lệch so với tưởng tượng của cậu A. Ấn Huyền nói, không được, âm lượng không lớn, giọng điệu kiên quyết, đường thương lượng cũng không chừa lại. A Bảo sùng bái nhìn Ấn Huyền, thanh âm của đại kính tiên lại không nhanh không chậm chuyển đến, nếu không có thứ để gán nợ, ngươi muốn kéo dài 17-18 năm ta có thể làm gì ngươi? Ấn Huyền nói, ta cũng sẽ không nuốt lời, cũng không đại biểu cho dĩ vãng. Lại không đại biểu được cho tương lai. Rất nhiều người đều sẽ có lần đầu tiên, có người sớm có người muộn, chứ phi hồn phi phách tán, bằng không ai cũng không có tư cách nói vĩnh viễn không. Nếu như ngươi không chịu để người ở lại, vậy thì để vật ở lại. Âm thanh của đại kính tiên đứt đoạn một chút, mới tiếp tục nói, hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh. Không được, Ấn Huyền vẫn gạt bỏ như trước. A Bảo vô cùng cảm động, nguyên lai trong cảm nhận của tổ sư gia, mình cùng hô thần hoán quỷ bàn cổ lệnh trọng lượng như nhau. Đại kính tiên giận dỗi nói, ngươi này cũng không chịu kia cũng không nguyện, lại muốn ta không công trả giá, trên đời này làm sao còn có chuyện tốt đẹp như vậy. A Bảo cười hì hì học theo giọng điệu của hắn nói, từ trước không có không phải là về sau không có, rất nhiều chuyện đều có thể có lần đầu tiên, có người sớm có người muộn, chứ phi hồn phi phách tán. Bằng không ai cũng không có tư cách nói vĩnh viễn không đó thôi. Không bằng, ngày phá lệ trước, ngừng cho chúng tôi trước. Đại kính tiên không có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, chỉ là lạnh nhạt nói, nơi các ngươi vừa mới đi qua chỉ có thể tính là lối rẽ của tác hồn đạo chân chính còn chưa bắt đầu đâu, tự giải quyết cho tốt đi. Từ từ, trong mắt A Bảo vừa đảo một cái nói, nếu chúng tôi đồng ý đem truyền nhân của thiện đức thế gia gì gì đó đến nơi này, có phải ngài sẽ để chúng tôi đi thôn quỷ sát hay không? Phải để lại thứ thế chấp. Nói cách khác, A Bảo nói, vậy việc cứu sư phụ sư thúc cùng Phan trưởng môn thị sao?

Tim A Bảo nhất thời rớt xuống đến tận lòng bàn chân. Quyển 3 chương 10. Đại Kính Tiên nói, nếu như không phải do ngươi thoát ra khỏi phân thân kính quá nhanh, khiến cho ta phải nghi ngờ thân phận của ngươi, dùng tiên mạch ngụy trang thành giọt nước mưa xâm nhập vào thân thể để điều tra thân phận của ngươi, cũng sẽ không phát hiện máu của ngươi có hương huyết trong truyền thuyết mà chỉ có thiện đức thế gia mới có. A Bảo lẩm bẩm nói, tôi còn nói giọt nước mưa kia làm sao lại kỳ cục như vậy. Nghe đồn thiện đức thế gia nhiều thế hệ đều là dòng độc đinh, truyền nhân đều có thần linh che chở, yêu ma khó xâm, nhưng vì sao ngươi không có? Bởi vì, A Bảo đột nhiên che mặt mình, đây thật sự là việc xấu trong nhà, tôi không muốn nói đâu. Ngươi không nói cũng không sao, ta chỉ muốn lấy tim của ngươi, đối với chuyện trong nhà của ngươi ta không có chút hứng thú nào. Sơn động chậm rãi chuyển đến tiếng lá cây quét qua vách núi sàn sạt. A Bảo dùng đèn pin chiếu về hướng đó, một gốc cây đại thụ đỉnh thiên lập địa ở trong sơn động đang dùng rễ cây làm chân sông sang đây. Từ từ, để tôi nói. A Bảo nhảy dựng lên kêu lên, ngày có được tim của tôi cũng vô dụng mà thôi. Cái cây sắp vọt tới trước mặt cậu đột nhiên dừng lại, thanh âm âm trầm của Đại Kính Tiên lại truyền đến, có ý tứ gì? Kỳ thật, tôi là con riêng. A Bảo hai tay ôm đèn pin, ra vẻ đau thương nói, ngài nói đúng rồi, nhiều thế hệ của Đinh gia đều độc truyền. Tôi vốn sẽ không phải đi đến thế giới này. Tôi chính là một kết quả sai lầm, cho nên đã định trước là sẽ bị trừng phạt. Tôi căn bản là không xứng kế thừa nhà họ Đinh mà cũng không thể kế thừa nhà họ Đinh, cho nên tim của tôi đối với ngài là vô dụng. Đại Kính Tiên nói, ngươi là con riêng thật à? Đúng vậy. Vậy cha ngươi là ai? Đinh Hải Thực. Đại Kính Tiên đột nhiên cười ha hả, cha của ngươi đã là người của Đinh gia, mặc kệ ngươi là con riêng hay là con hợp pháp đều là hậu nhân của nhà họ Đinh, là truyền nhân của thiện đức thế gia, tim của ngươi vẫn là tim nhân đức trí thiện trí mỹ. A Bảo nói, không phải A, ngài nghe tôi giải thích đi. Thực ra trước tôi còn có một thằng anh. Anh của tôi mới là truyền nhân chính tông của thiện đức thế gia, còn tôi chỉ là đổ thừa. Nhưng ngài đã nói, tôi không được thần linh che chở cũng là do như vậy. Đại Kính Tiên nói, máu của ngươi đúng là hương huyết. Đó là bởi vì do cha của tôi thôi, nhưng mà trái tim nhân đức không phải ai cũng có, chỉ có truyền nhân của thiện đức thế gia mới có được, còn tôi không phải. A Bảo cười gượng nói, cho nên ngài nên buông tha tôi đi. Cậu vừa nói vừa cầm đèn pin không ngừng mà chiếu cái cây kia, sợ đối phương lại có hành động thiếu suy nghĩ gì. Đại Kính Tiên trầm mặc một hồi lâu mới cười nói, ta thiếu chút nữa thì tin. Chấm, thiếu chút nữa. A Bảo nói, ngài đừng thiếu chút nữa a. Vị tổ sư gia kia của ngươi cũng không phải kẻ xảo ngôn lành sắc gạt người. Sở dĩ lại đồng ý điều kiện của ta là bởi vì hắn biết ngươi chính là truyền nhân chân chính của thiện đức thế gia. Nếu như ngươi đã ở trong sơn động này rồi, hắn đáp ứng điều kiện của ta thì không tính là bội ước. Đại Kính Tiên thở dài nói, nếu không phải chỉ có duy nhất biện pháp này mới có thể làm cho em trai ta cải tử hoàn sinh, ta cũng không muốn hạ ngươi uổng tánh mạng. A Bảo cười khổ nói, chẳng lẽ em trai của ngài là mạng còn người khác không phải là mạng à? Đây cũng chính là nguyên nhân ta sa đọa thành yêu. Đại Kính Tiên nói, ít kỳ như ta thì có khác gì yêu ba. Ngài biết rõ còn cố phạm, ta chính là không muốn mắc thêm lỗi lầm cũ nữa, mới biết rõ cố phạm. Trong thanh âm cố gắng bình tĩnh của Đại Kính Tiên mơ hồ để lộ ra thống khổ vì trải qua sinh mệnh thiêu đốt, ta đã mất đi một lần, nên không muốn mất đi lần thứ hai. A Bảo nói, ngài có nghĩ tới hay không, tôi mà chết, trên đời này lại có thêm một người phụ nữ nữa phải thủ tiết. Đại Kính Tiên nói, vô luận ngươi nói cái gì cũng vô ích thôi, nếu có thể khuyên ta cũng đã tự khuyên mình rồi, thế nhưng, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản chính mình. Huống chi người bên ngoài. Tay A Bảo đặt ở trong lòng ngực, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ tam nguyên, tứ hỷ cùng đồng hoa thuận. Ngươi tốt nhất đừng dùng quỷ sử của ngươi. Đại Kính Tiên nói, ta tốt xấu gì cũng từng là thượng tiên, bọn họ có tu luyện trăm năm cũng không phải là đối thủ của ta. A Bảo thở dài nói, ngày ngay cả cơ hội đánh trả cũng không cho tôi. Lời còn chưa dứt, tam nguyên đã vọt ra rồi. Sát khí phô thiên cái địa nhằm vào phía gốc cây đại thụ đang đứng sừng sững ngăn ở lối đi trọng yếu. Tiếng nhánh cây kéo soạt soạt vang lên. A Bảo cầm một tập bùa dài thật cẩn thận theo sát ở phía sau tam nguyên. Từ sau khi bị định thân phụ của chính mình cố định, đối với việc sử dụng bùa chú, cậu liền trở nên thật cẩn thận. Đại nhân, mau tắt đèn pin đi, Tứ Hỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Đèn pin cầm ở trong tai, đồng nghĩa với việc nói cho Đại Kính Tiên biết vị trí của bọn họ. A Bảo vội thu hồi đèn pin. Các ngươi ở trong bụng ta, ta làm sao có thể không biết nhất cử nhất động của các ngươi, thanh âm lạnh lùng của Đại Kính Tiên truyền tới. Lập tức nghe được Tam Nguyên kêu rên một tiếng, bốn phía sát khí liền giảm nhạt. Trừ bỏ lấy Tim Nhân Đức ra, ta không muốn tổn thương hắn, Đại Kính Tiên nói. A Bảo, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sau khi lấy tim, tối đa ngươi sẽ đi Uổng Tử Thành báo danh, có tổ sư gia của ngươi, ngươi rất nhanh có thể nhảy vào luân hồi, làm người một lần nữa, cần gì phải tử chiến cùng ta. Vạn nhất ta xuống tay mất nặng nhẹ, ngươi chẳng lẽ không phải không muốn liên lụy quỷ sử của ngươi cùng ngươi hồn phi phách tán. Bốn chữ hồn phi phách tán kết rắn chắc đánh A Bảo một cái cảnh tỉnh. Động tác của cậu nhất thời trở nên chần chờ. Tứ Hỉ kêu lên, đại nhân, ngàn vạn lần đừng do dự. Chúng ta chỉ cần kéo dài tới khi Ấn Huyền đại nhân trở về là có thể. Đại Kính Tiên cười lạnh nói, người si nói mộng. Tác hồn đạo là chỗ hắn muốn vào thì vào, nghĩ ra lại ra hay sao? A Bảo đột nhiên thở dài nói, có lẽ ngài nói có vài phần đạo lý thế nhưng, cậu đột nhiên như cung rời dây vọt qua, hoàng phủ trong tay dùng sức ném về phía rễ cây cùng thân cây. Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ định thân phù đừng mất linh. Cậu ngừng thở vánh tay còn thật sự lắng nghe động tĩnh bốn phía. Sơn động cực tĩnh, giống như trong khoảnh khắc nuốt sống tất cả ồn ào vừa mới nãy. A Bảo cảm thấy được hô hấp của chính mình cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đại nhân, Tứ Hỉ thử thăm gió hô nhỏ. A Bảo mở đèn pin ra, đang muốn điều tra tình huống, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy cây đại thụ kia không biết khi nào thì đã chuyển qua trước mặt cậu, đang trên cao nhìn xuống quan sát cậu. Tim đập đang khoảnh khắc tạm dừng, tứ chi cậu lạnh như băng, tay nắm đèn pin phát run. Tử vong, tử vong. Trong óc cậu hai chữ này tuần hoàn không ngừng, cố gắng nghĩ muốn đem chân nhổ lên để chạy, thế nhưng thân thể vì hoảng sợ mà trở nên vô cùng cứng ngắc, thậm chí cậu còn sinh ra một cảm giác tuyệt vọng khoanh tay chịu chết. Đại nhân chạy mau, Đồng Hoa Thuận cùng Tứ Hỉ đồng thời che ở trước mặt cậu, dùng sức đẩy cậu đi. Thân thể cậu động, nhưng chân chậm nửa nhịp, không phối hợp được động tác khiến cho cậu lảo đảo hai cái ngã trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, giọng điệu Đại Kính Tiên tràn đầy thương hại. Tứ Hỉ cùng Đồng Hoa Thuận che ở giữa bọn họ liền bị nhánh cây nhẹ nhàng quét đi, cùng Tam Nguyên bị định chủ không thể động đậy ở phía trước chồng thành một đống. A Bảo nhìn thấy nhánh cây chìm trong ngọn đèn pin càng ngày càng gần, sợ hãi nhắm hai mắt lại. Ầm, một tiếng nổ sật thật lớn khiến cho cả sơn động chấn động một chút, ánh sáng ảm đạm từ cửa động chiếu vào. A Bảo kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy cửa động vốn phải đóng chặt giờ lại phá thành một cái động lớn. Đang muốn cao hứng, bên hông đột nhiên căng thẳng, nhánh cây đã cuốn lấy cậu, định kéo trở về, nhưng nhanh hơn so với nhánh cây chính là đường kiếm. Xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm Đại Kính Tiên phía sau truyền đến tiếng kêu khiếp sợ. Ấn Huyền xách dây lưng A Bảo, dùng sức ném về phía sau. A Bảo trên mặt đất lăn hai vòng, nhổm người nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh đem Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận bỏ vào trong lòng ngực, sau đó chạy về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Ấn Huyền xuất hiện, đầu óc cùng thân thể cậu nguyên bản đang dạy ra lập tức một lần nữa trở nên tràn đầy sức lực, thật giống như ô tô mới vừa được trải qua bảo trì, thân thủ linh hoạt giống như một con thỏ. Mắt thấy sẽ vọt tới cửa, mặt sau lại chuyển đến một hồi hấp lực thật lớn, nhất thời đưa cậu kéo trở về. Không phải chứ? A Bảo trơ mắt nhìn ánh sáng cách mình càng ngày càng xa, mở lớn miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giữa không trung, một bàn tay bắt được chân cậu, dùng sức kéo xuống. Thân thể A Bảo vẫn bị kéo về hướng đại thụ, nhưng chân lại bị kéo chặt tại chỗ. Bộ phận tiếp nối chân cùng thân thể giống như cũng bị xé đứt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Kết cục cuối cùng của cậu sẽ không là hai ngựa phân thây chứ? A Bảo thoáng hiện có ý niệm bi ai tuyệt vọng trong đầu. Keng, thanh âm kiếm ma sát qua, A Bảo lập tức cảm thấy thân thể buông lỏng. Cánh tay bắt lấy chân vẫn còn, thế nhưng cổ lực kéo kia không còn thấy nữa, cậu cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn người đang sống chết cầm lấy chân mình không buông tay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này,